Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến dáng vẻ Trình Du Lễ nắm lấy một con vẹt rồi không ngừng dạy nó nói. Anh yêu em, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà bật cười. Trên kính xe phía trước phản chiếu ánh cam nhạt, từng vệt sáng rơi xuống mí mắt cô. Cố chợp mắt một lát nhưng không thành. Tần Kiến Nguyệt mở mắt ra, cô chợt nhớ đến tấm ảnh bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm mà mình mang theo hôm nay. Do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định trả lại cho anh. Tần Kiến Nguyệt lấy bức ảnh ra, úp mặt xuống rồi nhét vào ngăn chứa đồ trước xe. Ảnh bị kẹp lỏng lẻo dưới một ổ cứng. Trình Du Lễ cúi mắt nhìn, chỉ thấy mặt sau bức ảnh có dấu watermark. Bên tai anh là giọng cô năn nỉ. Lát nữa anh cứ để nguyên thế mà đặt lại chỗ cũ. Đừng có xem. Anh đưa tay định lấy ra, nhưng cổ tay lại bị cô nắm chặt. Trình Du Lễ thu tay lại, dịu dàng nói. Được rồi, anh không xem. Nhất định không được xem đấy. Cô nhấn mạnh, cô ra vẻ thần bí thế này lại càng khiến anh tò mò. Sao thế, xấu lắm à? Tần Kiến Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Xấu quá trời luôn. Trình Du Lễ bật cười, đưa tay xoa trán. Ai mà chẳng có một thời như vậy. Em còn chê chính mình nữa à? Không hề nhé. Anh thì làm gì có giai đoạn kém sắc nào chứ. Đừng nói chuyện đúng là chẳng biết đau lưng là gì. Tần Kiến Nguyệt bĩu môi, ánh mắt lơ đãng nhìn phía trước, thì thầm, thật sự rất xấu. Hồi trước cũng bị người ta nói vậy rồi. Nói ai? Nói em á. Anh liếc mắt nhìn cô. Cô đáp khẽ. Anh hỏi, ai mà vô duyên vậy? Tần Kiến Nguyệt không lên tiếng. Trình Du Lễ thản nhiên nói tiếp. Chắc là có thù oán với em nên mới nói vậy thôi. Lời người khác nói chính là địa ngục. Em mà tin là mắc bẫy rồi. Lời anh nói tuy thẳng thắn nhưng lại có chút an ủi. Tần Kiến Nguyệt nhìn anh đầy mong đợi. Vậy anh nói thật đi. Anh có thấy em đẹp không? Trình Du Lễ thả một tay khỏi vô lăng, nắm lấy tay cô đặt lên lồng ân. Sờ đi, lương tâm của anh đây. Cô bị chọc cười. Lòng bàn tay cô ấm áp. Trình Du Lễ nói, anh mặc kệ người khác nghĩ gì. Tóm lại Tần Kiến Nguyệt chính là mỹ nhân định mệnh của Trình Du Lễ này. Không hiểu sao, câu nói ấy khiến mắt cô nóng lên. Một lúc lâu sau, cô mới rút tay về khỏi lồng ân. Anh, khẽ nhắc, anh lái xe đàng hoàng đi. Trong tầm mắt cô, nụ cười lười biếng của anh vẫn chưa tan hết. Trình Du Lễ so với thời cấp 3 không khác biệt lắm, nhưng vẫn có chút thay đổi trong vài chi tiết nhỏ. Ví dụ như hồi đó, tóc anh dài hơn một chút, phủ trán đến lông mày, trông mềm mại và dịu dàng. Còn bây giờ, tóc cắt ngắn gọn gàng, khí chất càng thêm trầm ổn và chín chắn. Nhưng cô vẫn thường nhớ đến những sợi tóc cứng cáp hay vảnh lên không ngoan ngoãn của anh hồi ấy. Chúng từng khiến cô ngứa ngáy muốn đưa tay vuốt xuống cho ngay ngắn. Khi đó không có cơ hội, bây giờ cũng chẳng có cơ hội. Thầm mến thật đáng tiếc. Nếu khi ấy cô mở lời sớm hơn một chút, liệu có bớt khó khăn hơn không? Cô có chút để bụng với câu nói muốn yêu sớm với em của anh. Nhưng Tần Kiến Nguyệt cũng hiểu rõ một thực tế, bên cạnh Trình Du Lễ chưa bao giờ thiếu mỹ nữ. Chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cuộc sống của anh cũng có thể rực rỡ như một bức tranh sống động. Sau giờ bóng rổ, anh có thể nhận được 5 chai nước từ 5 cô gái khác nhau. Bước chân vào nhà ăn, sẽ có người chủ động mời anh chen hàng. Nếu có khả năng yêu sớm, chắc chắn cũng chẳng đến lượt cô. Anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Những suy nghĩ rối ren của cô vòng vèo một hồi, cuối cùng lại quay về thực tại. Tần Kiến Nguyệt lấy hết can đảm, lên tiếng hỏi, chúng ta có thể công khai không? Trình Du Lễ cân nhắc hai chữ này một chút, sau đó hỏi lại, công khai, không rõ là anh thật sự không hiểu hay chỉ đang giả vờ. Cô giải thích, là đăng lên mạng xã hội, giống như mấy ngôi sao công khai chuyện tình cảm ấy. Anh không nói đồng ý hay từ chối, chỉ rút điện thoại ra đưa cho cô. Em đăng giúp anh đi. Tần Kiến Nguyệt cầm lấy điện thoại, ngón tay siết chặt, chần chừ bật sáng màn hình. 8520, cô nhập dãy số, điện thoại mở khóa. Tần Kiến Nguyệt không có thói quen xem trộm điện thoại người khác. Cô cảm thấy đó là một hành động bất lịch sự, cũng chủ động tránh nhìn các tin nhắn của anh. Vì vậy, chỉ một thao tác đơn giản lại khiến cô trở nên cẩn trọng hơn hẳn. Mở danh bạ trò chuyện, khung tin nhắn bật lên trước mắt cô. Toàn là những tin nhắn bị chặn, chỉ còn lại những dấu chấm đỏ thông báo. Chuyển sang trang cá nhân, cô bấm vào mục nhật ký. Một thế giới mạng xã hội hoàn toàn xa lạ hiện ra trước mắt. Tần Kiến Nguyệt không kéo xuống xem thêm. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bức ảnh tự chụp của một cô gái. Mái tóc dài uốn xoăn màu nâu vàng xóa trước ngực. Hạ Tịch trang điểm theo phong cách phương Tây. So với hồi cấp 3, kỹ thuật trang điểm của cô ấy đã tiến bộ vượt bậc. Một cô gái luôn đi đầu xu hướng thời trang. Tay nghề lúc nào cũng tinh xảo hơn người. Tần Kiến Nguyệt úp ngược điện thoại lên đùi. Hỏi Trình Du Lễ. Đăng thế nào đây? Anh không có chủ kiến. Em tự quyết đi. Anh cũng không có kinh nghiệm mấy chuyện này. Cô quay lại trang cá nhân của anh. Những bài đăng mới đã nhanh chóng đẩy tấm ảnh selfie ban nãy xuống dưới. Cô bấm vào biểu tượng camera nhỏ ở góc phải. Phát hiện có một bài viết được chỉnh sửa nhưng chưa từng đăng. Nó được chỉnh vào đúng ngày họ kết hôn. Một bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn. Nền đỏ, áo sơ mi trắng, hai người trong ảnh sạch sẽ, đơn thuần. Tần Kiến Nguyệt hơi sững lại, vô thức ngước nhìn anh. Sao lúc đó anh không đăng? Trình Du Lễ hiểu ngay cô đang nói đến điều gì. Anh thấy em cũng không nhắc đến, đoán là em không thích công khai. Cô lắc đầu, không có, sao em lại không thích chứ? Chỉ là cô chưa từng dám quang minh chính đại mà thôi. Trình Du Lễ bật cười tự giễu. Nói thật nhé, đến giờ anh còn không chắc em có thích anh hay không. Em khó đoán thật đấy. Cô lẩm bẩm, em cùng anh đã đến mức đó rồi. Còn không thích anh sao? Đến mức đó, anh nghiêng đầu nhìn cô. Nụ cười dần sâu hơn. Tần Kiến Nguyệt lảng tránh, vờ như không nghe thấy. Vậy em đăng nhé, cũng không nghĩ ra nên viết gì. Khung nhập liệu vẫn trống không? Tần Kiến Nguyệt giúp anh đăng bài viết đầu tiên. Rất nhanh, vô số lời chúc mừng dồn đến. Cô lướt xem từng cái một. Trong đó, có vài bình luận kỳ lạ. Hạ Tịch, anh kết hôn rồi. Hạ Tịch, sao em thấy vợ anh trông hơi quen quen nhỉ? Nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ này, ánh mắt Tần Kiến Nguyệt trở nên trống rỗng. Bên ngoài tiếng ve kêu inh ỏi, khiến đầu cô đau nhức dữ dội. Thì ra có những người có thể đẩy người khác xuống vực sâu. Sau đó nhẹ nhàng xóa sạch tội lỗi của mình, người đã khắc sâu trong lòng cô. Vậy mà khi nhìn thấy cô lại chỉ hờ hững thốt lên một câu. Trông hơi quen, sao có thể như thế được? Sống mũi Tần Kiến Nguyệt cay xè. Dường như có một màn sương mù bao phủ lấy cô. Trong làn sương mịt mù không thấy đường ấy. Cô lạc lối, không ai đến cứu. Xong rồi sao? Trình Du Lễ nhìn cô im lặng hồi lâu. Lên tiếng hỏi, Tần Kiến Nguyệt không trả lời. Chỉ ngước mắt nhìn anh. Hôm trước anh nói, anh không còn liên lạc với nhiều bạn học cấp 3 nữa. Đúng không? Trình Du Lễ nhìn xuống màn hình điện thoại. Nghi ngờ có chuyện gì đó. Anh lấy điện thoại về, lướt qua loa. Vì đang lái xe nên cũng không dám xem kỹ. Thoáng thấy mấy dòng bình luận. Hạ Tịch, sao thế? Em quen cô ấy à? Sau đó, anh trấn an cô, chỉ là bạn bè bình thường, sau này cũng không liên lạc gì nữa. Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, cúi mặt, nhìn cô ấy cũng khá xinh đẹp nhỉ. Anh trầm ngâm giây lát, rồi đưa tay vén tóc cô, xoay mặt cô lại, chăm chú quan sát nét buồn man mác trên gương mặt cô. Nếu em không thích, thì xóa đi. Anh ném điện thoại lại lên đùi cô. Giọng nhàn nhạt, tự tay em xóa. Ánh mắt Tần Kiến Nguyệt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô nhẹ giọng nói, anh nói không liên lạc là được rồi. Người trưởng thành mà còn chơi trò này sao? Cô đặt điện thoại của anh vào ngăn chứa đồ, tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện, một dáng vẻ khiến anh rất hài lòng. Trình Du Lễ nhìn động tác của cô, không nói gì, xe chạy vào một con đường nhỏ. Hai bên là những cây long não cao lớn, tiếng ve chói tai bao trùm lấy cô. Hàng người xếp trước quán trà sữa gần như kéo dài ra tận lòng đường. Anh không vội lái xe đi, cũng không bấm còi rục rã, chỉ kiên nhẫn chờ hàng người dần dần rút vào trong. Sự kiên nhẫn của anh là như vậy. Trình Du Lễ không thích những cô gái ồn ào. Điều này có thể đoán trước, cũng hoàn toàn hợp lý. Quán trà sữa trước cổng trường cao trung, Tần Kiến Nguyệt là khách quen. Một buổi chiều mùa đông, khi đang xếp hàng chờ đồ uống, cô vô tình nhìn thấy Trình Du Lễ đi từ bên kia đường sang. Cậu thiếu niên đút tay vào túi áo, hiếm khi bước vội vã như thế. Phía sau là một cô gái tràn đầy sắc hương rực rỡ. Hồi đó, anh vẫn chưa có kế hoạch gì cho tương lai, chỉ đang lãng phí thời gian vô định. Xung quanh luôn có những cô gái vây quanh. Khi đó, Tần Kiến Nguyệt còn chưa biết đàn chị ấy tên gì, chỉ cảm thấy giọng nói của cô gái ấy rất sắc bén, như những mảnh băng vụn lạnh lẽo ném lên người cô. Người ta nói cậu qua lại với cô Vivi nào đó bên trường thực nghiệm. Có thật không? Cậu có qua lại với cô ấy không? Cậu đừng thấy cô ta trông có vẻ trong sáng, thực ra đã có rất nhiều bạn trai rồi. Trong khối bọn mình, không ít người từng quen cô ta đấy. Đừng để bị lừa. Sao cậu không nói gì vậy? Trình Du Lễ, đừng nói là thật đấy nhé. Trình Du Lễ không đáp, chỉ im lặng sải bước về phía trước. Chân mày nhíu chặt, trong lòng chỉ muốn thoát khỏi màn kịch ồn ào này. Đưa điện thoại của cậu cho tớ xem. Cô gái bỗng dưng lớn tiếng, mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía họ. Băng qua đường, cô gái vẫn tiếp tục chất vấn không ngừng. Cuối cùng, Trình Du Lễ dừng bước, liếc cô một cái. Cậu vẫn chưa xong à? Vậy tại sao không đưa tớ xem? Cậu có gì mờ ám đúng không? Cô gái túm lấy cổ áo đồng phục của anh, thậm chí còn thò tay vào túi áo anh, khiến tay áo của anh bị kéo lệch xuống một đoạn. Trong đám đông hóng chuyện, Tần Kiến Nguyệt là người căng thẳng nhất, đến lượt gọi đồ mà cô cũng quên mất. Sự si tình đến cực đoan, ngay cả một người bình thản như Trình Du Lễ cũng phải bất lực. Anh nghiêng người nhìn cô gái, lấy điện thoại ra khỏi túi quần, nhưng không đưa cho cô mà giơ tay ném thẳng ra ngoài. Dứt khoát như thể vứt đi một món rác, chiếc điện thoại còn nguyên vẹn rơi xuống giữa đường, chỉ trong chớp mắt đã bị bánh xe cán nát vụn. Trình Du Lễ chẳng buồn quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói với cô gái, cứ đi mà xem. Cô gái đứng sững phía sau, chết lặng nhìn chiếc điện thoại vỡ tan tành. Trình Du Lễ thản nhiên quay người lại, đứng trước cửa tiệm trà sữa, xếp hàng chờ đợi. Những học sinh hóng chuyện vội vàng rời mắt, giả vờ bận rộn với việc riêng. Một ly sữa nóng, Tần Kiến Nguyệt căng thẳng gọi món. Cơn gió lạnh không ảnh hưởng đến cô, nhưng không hiểu sao cô lại cứng đờ vì hồi hộp. Cho tôi một ly giống cậu ấy. Giọng anh hôm nay trầm hơn hẳn, nơi lồng âng ực như chất chứa một ngọn lửa giận chưa tan. Tờ tiền bị vò nhẹ rơi xuống quầy, sau đó được những ngón tay thon dài đẩy đến trước mặt nhân viên thu ngân. Tần Kiến Nguyệt không dám quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn bàn tay anh đầy tham lam. Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng phía trước anh, như thể được anh bao bọc trọn vẹn. Trên người chàng trai phảng phất một mùi hương như tuyết mùa đông, loại hương thanh khiết và lạnh lẽo, không thể diễn tả thành lời. Trình Du Lễ bước vào, chọn một chỗ ngồi, Tần Kiến Nguyệt cũng ngồi xuống, cách anh một ghế, bầu không khí trầm lặng bao trùm lấy cô, khiến cô chỉ biết vò nát tờ phiếu số thứ tự trong tay rồi lại vuốt phẳng. Không động đậy hồi lâu, trong khoảng lặng đó, cô đã hàng ngàn lần suy đoán về mối quan hệ của họ. Câu chuyện của họ, sự rạn nứt giữa họ, tất cả chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ là một kẻ đứng ngoài, lặng lẽ quan sát, 15 tệ cho một ly sữa. Có thấy phí không? Bất chợt, một giọng nói vang lên sát bên tai cô, là giọng nói trầm khàn, mang chút từ tính quen thuộc nhưng vẫn ấm áp của chàng trai ấy. Gì cơ? Tần Kiến Nguyệt sững sờ, ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt anh ở khoảng cách gần, một đôi mắt phượng dài hẹp, hơi xếch lên, không có quá nhiều cảm xúc che giấu. Hình dáng ấy dễ tạo cho người ta cảm giác xa cách. Đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Anh rời ánh mắt đi, khóe môi thấp thoáng nụ cười mơ hồ. Không có gì, Tần Kiến Nguyệt được gọi số. Đến lần thứ hai, cô mới sững sờ đứng dậy. Vì Vì ở bên cạnh anh là sự thật sao? Cô cũng không biết, anh và đàn chị vừa rồi có mối quan hệ đó không? Cô càng không biết, cô chỉ biết rằng, ly sữa hôm đó có vị ngọt. Còn câu bắt chuyện của anh còn dịu dàng hơn cả mùa xuân năm ấy. Lại đến sớm hơn, lời đồn cũng từ lần đó bắt đầu lan ra. Không có gì bất ngờ. Hạ Tịch mang khí thế của một chính cung, nói đến yêu sớm, Trình Du Lễ hẳn là người có tư cách phát ngôn. Bất kể thực hư thế nào, ít nhất anh cũng từng nếm trải cảm giác bị quản thúc trước người khác. Bên cạnh Trình Du Lễ có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng cũng từng gặp quá nhiều kiểu tiểu thư kiêu kỳ. So với họ, Tần Kiến Nguyệt lại mang một nét yên tĩnh hiếm có. Trên đường đến tiệm áo cưới, cả hai bất giác cùng nhớ về chuyện này. Lòng không hiểu nhau, nhưng cả hai đều im lặng thật lâu. Trình Du Lễ nắm vô lăng, không biểu lộ cảm xúc gì. Đầu ngón tay chỉ khe khẽ vuốt lên bề mặt tay lái. U, điện thoại của Tần Kiến Nguyệt rung lên. Là Tần Phong gọi đến, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình khiến cô bất giác giật mình. Theo bản năng, cô từ chối cuộc gọi. Tên của Tần Phong chưa bao giờ mang đến tin tức gì tốt. Phần lớn là lại gây chuyện. Cô định nhắn tin hỏi. Thế nhưng, điện thoại không ngừng vang lên lần nữa. Bám riết không buông, bất đắc dĩ, cô trượt tay nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào. Giọng của Tần Phong vang lên ngay lập tức. Nguyệt Nguyệt, anh trai gặp chút chuyện. Em có thể đến một chuyến không? Bây giờ sao? Cô không thể tin nổi. Đúng, mang theo chút tiền. Tần Kiến Nguyệt cảm thấy điềm chẳng lành. Anh đang ở đâu? Đồn cảnh sát trung tâm thành phố. Nếu đến được thì mau lên. Giọng của Tần Phong rất gấp. Nói xong liền cúp máy. Khiến Tần Kiến Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trình Du Lễ thấy cô hoảng hốt, liền hỏi. Chuyện gì vậy? Anh họ em, anh ta đang ở đâu? Anh ấy nói ở đồn cảnh sát. Trình Du Lễ bật đèn xi nhan, lái xe chuyển vào làn rẽ trái rồi quay đầu. Tần Kiến Nguyệt lo lắng hỏi, còn váy cưới thì sao? Không vội, lo chuyện gia đình trước. Cách chương.